Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, núi mưa, bị các nữ đệ tử giày vò một đêm, Hạ Cực tại Hạc Tiên giống như cười không phải cười trong ánh mắt, quay trở về giữa hồ Kim Minh Viện, thứ hai muộn, sáng tắt ánh nến bên trong, hôm qua xếp hàng tiếp tục trình diễn, chỉ là trong đội ngũ vậy mà nhiều một trận nhàn nhạt bạch mai hương. Tại bất tỉnh vàng bên trong lưu động, các nữ đệ tử nhao nhao đem đầu nhìn về phía trong đội cái nào đó mắt to thiếu nữ. Trong lòng thầm mắng, hồ ly tinh. Nhưng là ngày thứ ba, Hạ Cực vừa nhập đạo quán, giống như là bước vào trăm hoa thịnh phóng mùa xuân. Các loại hoa mùi thơm khắp nơi, đánh thẳng vào khứu giác. Rõ ràng là trời đông giá rét ban đêm, chung quanh chỉ là không rõ ánh nến. Nhưng trong đạo trường lại phảng phất cảnh xuân tươi đẹp tiểu hoa phố. Các nam đệ tử cũng không tốt luyện đao. Cả vườn xuân sắc bên trong, bọn hắn lộ ra ghen ghét thần sắc. Nhìn về phía cái kia bị oanh oanh yến yến quay chung quanh đều không nhìn thấy nhân ảnh tiểu sư phụ. Đột nhiên, có một cái cường tráng đệ tử lộ ra tặc tặc cười. Khiêng đao gỗ vậy chen lấn tiến lên. Nói, tiểu sư phụ, cầu chỉ điểm A. Nhìn thấy hắn tại các loại kiều nộn thân thể ở giữa gạt ra. Còn lại nam đệ tử lập tức hiểu rõ. Lập tức lại nhào tới mấy cái. Cuối cùng, đạo tràng đã không có người luyện đao. Hạ Cực giống như trong thế giới bình thường. Ba tầng trong ba tầng ngoài bị bao vây bắt đầu. Hắn ngược lại là không quan trọng. Chẳng qua là cảm thấy có chút ý tứ. Đêm dài đằng đẵng, giống như này đi qua. Mà Hạc Tiên hiển nhiên vậy phát hiện vấn đề này. Nhưng nhìn thấy Hạ Cực cho dù bị cái kia chút tiểu đệ tử bao quanh. Y nguyên thần sắc thanh minh. Một bộ chuyên tâm hướng võ bộ dáng. Không khỏi nhẹ gật đầu. Nàng nguyên bản để Hạ Cực đi giáo. Cũng là ôm dạy và học cùng tiến bộ suy nghĩ. Kỹ nghệ một đạo. Mình luyện. Sẽ dạy người khác. Ở trong đó có thể thu hoạch được càng nhiều tiến bộ. Cái này tiểu đồ đệ. Thật rất không tệ, mặc dù không biết quy thọ cái kia lão bất tử như thế nào cân nhắc. Nhưng là đạo này trận kế thừa nàng y bát người không phải cái này tiểu đồ đệ không ai có thể hơn. Vốn chỉ là vì lúc trước thiếu cái kia đại nhân tình. Cho nên mới dạy hắn võ công. Nhưng là những ngày này quan sát, lại phát hiện cái này tiểu đồ đệ. Vô luận là thiên phú tâm tính, đều là nhân tuyển tốt nhất. Quả thật là hiếm có tốt đồ. Chỉ là thời gian còn thiếu, còn cần quan sát, qua một thời gian ngắn nữa, nếu là hết thảy bình thường, nàng quyết định đi vì cái này tiểu đồ nhi định vị thân. Nếu không quy thọ lão quỷ kia đại đệ tử Long Thanh Ngạo phía sau có Long gia ủng hộ. Hắn tuy chỉ là phân gia người, nhưng thế lực cũng coi là có chút cường đại. Đến lúc đó nếu là cùng tiểu sư đệ tranh đoạt đao xã chi chủ vị trí. Tiểu sư đệ làm người lương thiện, tất nhiên không phải đối thủ của hắn, nhưng nàng cũng cùng một chút thế gia có chỗ giao hảo. Lúc tuổi còn trẻ, những bằng hữu kia đoán chừng có tôn nữ cũng không phải số ít. Nàng vì cái này tiểu đồ đệ đi dắt một cái trở về, để cho hai người vui kết lương duyên. Tiểu đồ đệ có chỗ dựa, tự nhiên có thể đứng vững gót chân. Với lại, như vậy có thể tránh khỏi bởi vì bạn lữ duyên cớ. Mà rơi vào tà môn ma đạo, giang hồ trong chính đạo nguyên bản có đại tiền đồ tốt thế hệ trẻ tuổi. Có bao nhiêu là hủy ở yêu một trong đồ thượng. Cái kia chút cùng tà môn đệ tử nghiệt duyên, thường thường đem hắn nhóm kéo hướng vực sâu không đáy. Cho dù là sư bối cũng vô pháp che chở. Nổi danh nhất không ai qua được võ đang mạnh chân nhân tiểu đồ đệ. Cái kia được xưng là võ đang thứ 8 hiệp tinh hà phong dài lên. Nguyên bản đại tiền đồ tốt, hiệp danh Dương Tứ Hải, lại chỉ là bởi vì lưu luyến hắc mộc giáo tiểu yêu nữ, mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, ở người phía sau bị bắt, muốn tử hình thời điểm, cái kia tặc nhân vậy mà giận dữ rút kiếm vì hồng nhan. Không tuân theo sư mệnh không tuân theo thiên, đầy tay nhuộm đầy vô tội máu, tại bị ở đây chính đạo chư vị hợp lực đoạn đi một tay về sau. Hắn cuối cùng mang theo cái kia tiểu yêu nữ giết ra đường máu. Từ đó về nhập ma đạo. Vì thế mạnh chân nhân vậy hướng giang hồ các môn bồi tội. hao tốn không nhỏ công phu mới lắng lại phong ba. Mà, từ đó võ đang thiếu đi cái thứ tám hiệp, mà ma môn có thêm một cái huyết hà phong dài lên. Dạng này ví dụ khiến cho giang hồ các đại môn phái vì đó tỉnh táo. Chuyện thông ra vậy lập tức hưng khởi. Bình thường đối với mình nhìn đệ tử giỏi, sẽ ở nó mới biết yêu thời khắc, liền vì đó tìm kiếm lương lữ. Nhưng Hạc Tiên không biết là, lần này, Quy Thọ cùng nàng ý nghĩ vậy mà lạ thường nhất trí. Hắn vậy sinh ra để Hạ Cực kế thừa y bát, kế thừa Quy Hạc đao xã trưởng vị trí suy nghĩ. Nhưng đại đồ đệ tâm tư hắn vậy rõ ràng, cho nên cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao tay trái tay phải đều là thịt, loại chuyện này một cái xử lý không tốt, liền sẽ như cùng đốt lên hỏa tuyến, mà nước đổ khó hốt. Cho nên, hắn đem Quy Ba nhất thiểm tiến một bước chuẩn bị ở sau. Vậy truyền cho Long Thanh Ngạo, lấy đó, hắn cái này là đối xử như nhau. Lại qua mấy ngày, độc lập với Quy Thọ ban ngày tổ, Hạc Tiên đêm tối tổ nhóm thứ ba tổ viên ở trong tối từ trong thành lập. Các nàng tự cho là vì cực tổ, tại màu trắng đạo phục ống tay áo, các nàng ám sát lên một cái cực chữ, lấy đó tôn quý mà không giống bình thường thân phận. Mỗi lần đến phiên Hạ Cực đến đây chủ trì đạo tràng lúc, các nàng liền hoặc là ôm hồ nguyệt đao, hoặc là bên hông cắm đầy phi đao, thần sắc kiêu căng lợi cho tiểu sư phụ bên cạnh thân, để phòng nó bị vây công. Có các nàng, Hạ Cực bên người quả nhiên có trật tự, mà thanh tịnh không ít. Đối với cái này, Hạ Cực chỉ cảm thấy mình lại giải tỏa nào đó hạng thanh tựu. Cho nên vui a, vậy không ngăn trở, hắn thậm chí nghĩ đến muốn hay không truyền thụ cái này chút cực tổ, lũ sâu kiến một chút tóc, thành tà công, hoặc là uy một chút bí chế đan dược, trợ các nàng một bước trèo lên thiên. Nhưng mà, rốt cục có một ngày, bình tĩnh bị đánh vỡ. Hồng Cảnh Trang trang chủ, Trương Hưởng bệnh nặng mà chết. Hắn thời khắc hấp hối lưu lại di ngôn, một là giao phó người thừa kế, vậy tức là mình trưởng tử Trương Lượng, hai là giao phó nói là không thể tìm Quy Hạc đao xã báo thù, ba là để nó trong trang người đem mộ địa an trí tại Linh Nghiệp Thành bên ngoài tà ẩm khe núi bên trong. Thế là ngày kế tiếp, đầy trời tiền giấy lộn xộn dương, Tố Y đội ngũ đau thương ra cửa đông, gãy đường hướng bắc, tiến vào tà ẩm khe núi. Ngày kế tiếp bình minh mới thảm thiết khóc mà về. Kỳ thật không cần Trương Hưởng giao phó, Hồng Cảnh Trang cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn không còn có thực lực cùng Quy Hạc đao xã tranh phong. Chỉ là Trương Hưởng trước khi chết giao phó, lại lệnh rất nhiều người mê mang. Vì sao không thể báo thù? Chẳng lẽ Quy Hạc đao xã dám lại giết người không thành? Nếu là hắn dám, sợ mấy ngày nữa liền sẽ bị chính đạo giang hồ chỗ bài xích, thậm chí là trục xuất võ lâm, danh dự quét rác. Nhưng hắn nhóm mới trang chủ Trương Lượng lại tựa hồ như minh bạch thứ gì. Hắn chỉ là lệnh cưỡng chế trong trang đệ tử an điểm thủ trong trang, bên ngoài không thể cùng người tranh chấp. Trang chủ con trai đều không ra mặt, những người còn lại tự nhiên cũng là hành quân lặng lẽ. Cho dù kích động trong lòng phẫn hận, nhưng cũng không còn động. Về phần Quy Hạc đao xã đến đây phúng, thì là trực tiếp bị bọn hắn ngăn tại ngoài cửa, mà không cách nào đi vào. Mà trong lúc đó, ngoài thành đạo phỉ lại phát động mấy lần dạ tập, Hồng Cảnh Trang cũng chỉ là tượng trưng phái người đi ngăn cản. Người mặc dù đi, cũng rốt cuộc không cùng Quy Hạc đao xã đệ tử cộng đồng kháng phỉ. Cho nên trải qua xuống tới, Linh Nghiệp Thành thành chủ đã là sứt đầu mẻ chán. Hắn một bên viết thư hướng Long Tàng Châu chi chủ, Long Vương cầu viện, một bên trấn an dân chúng. Nhưng là Hồng Cảnh Trang cùng Quy Hạc đao xã ở giữa ân oán, hắn cũng không dám nhúng tay. Vậy không chen tay được. Thành chủ chỉ hy vọng cái này chút đạo phỉ có thể thỏa mãn. Hẳn là bọn hắn còn dám công phá Linh Nghiệp Thành không thành? Bọn hắn không dám, nhất định không dám. Cho dù là đứng hàng chín đại khấu cự khấu cũng muốn cân nhắc một chút. Huống chi bọn hắn chỉ là phổ thông lưu trộm. Cho nên, thành chủ lại một lần ôm lấy tiểu thiếp vào mộng. Hắn cảm thấy mình cực kỳ ổn.